Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 547, công ty cơ mật bị người tiết lộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tử hội này, đối với Lương Phi tôi nói, tuy nói là không có gì tính thực chất ưu việt, nhưng ít ra khiến hắn tại Tân Dương thương giới danh lưu vòng danh tiếng lại vang dội không y từ nay về sau. Nhắc tới Tiên Hồ Nông Trường lão tổng Lương Phi danh tiếng, nếu như lại nói là không biết rõ người, sợ rằng mình cũng cảm thấy không xứng làm Tân Dương người đi, mà càng làm cho Lương Phi hưng phấn là, thông qua lần này tiệc rượu, hắn lấy được Ninh Cửu Vi hướng đối với chính mình chân thành biểu lộ. Cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn đối với Ninh Cửu Vi chờ hồng nhan chi kỷ yêu thương, càng là tăng thêm mấy tầng. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Lương Phi mới vừa trở lại công ty, liền phát hiện trong công ty bầu không khí rõ ràng có chút không đúng. Tất cả mọi người buồn bực tiếng không nói lời nào, rất hiển nhiên là gặp gì đó làm người ta quấn quýt sự tình. Chuyện gì xảy ra, Lương Phi không có đi hỏi người khác, mà là trực tiếp đem trợ lý Tiếu Mộng Y kêu vào phòng làm việc, lo tiếng hỏi. CSINH, sự ABITAU, IEN, TH, XCO, D, NET, I, Lương Tổng, ngươi trước nhìn một chút cái này đi. Tiếu Mộng Y trong hai mắt cũng đầy là vẻ buồn rầu, hắn không nói hai lời, liền đem một phần tòa án đơn khởi tố đưa tới Lương Phi trước mặt, trầm giọng nói. Lương Tổng, đây là lục địa rau quả tập đoàn kiện cáo công ty chúng ta lấy trộm bọn họ rau cải nuôi trồng kỹ thuật cùng với bộ phận nông sản phẩm thư thông báo. Bọn họ đã hướng thành phố một viện nộp truy tố xin, cũng mời bản thị nổi danh nhất khéo mồm khéo miệng luật sư Đồng Giang Bình tới đánh chàng này kiện cáo, lần này chúng ta phiền toái. Gì đó, chợt nghe lời ấy, Lương Phi không khỏi lại vừa là giật mình lại vừa là không nói gì, liền tranh thủ thư thông báo lấy tới nhìn kỹ một chút, chờ sau khi xem xong, lại vừa là lâm vào cảm thấy rất ngờ vực bên trong. Hắn đương nhiên rất rõ ràng bản thân nông trường sản phẩm đặc biệt tính, công ty nhìn về phía thị trường sở hữu nông sản phẩm, đều là thông qua hắn tại không gian trong tiên hồ ngâm đi ra mầm mống mà nuôi trồng đi ra, dùng độc nhất vô nhị để hình dung cũng không quá đáng. Về phần Tiếu Mộng Y theo như lời lục địa rau quả công ty, Lương Phi đương nhiên càng rõ ràng hơn. Đây vốn là Tân Dương dấn thân nông sản phẩm bán ra đệ nhất công ty. Ở Tân Dương cùng chung quanh địa khu chỗ thiết lập đại hình nông trường thì có 7-8 cái nhiều. Tại Lương Phi Tiên Hồ Nông Trường còn chưa có xuất hiện trước, lục địa rau quả tập đoàn chính là Tân Dương nông sản phẩm ngành nghề cự vô phách, có thể theo Tiên Hồ Nông Trường không ngừng phát triển, lục địa rau quả tập đoàn dần dần mất đi ưu thế. Tại Tân Dương chung quanh thị trường, cũng dần dần bị Tiên Hồ Nông Trường cắn nuốt. Cái gọi là đồng hành là oan gia, Tiên Hồ Nông Trường phát triển, bị lục địa rau quả tập đoàn ghen ghét hận. Đây cũng là tại Lương Phi trước đó trong dữ liệu. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều loại đối phương cùng mình cạnh tranh có thể chọn lựa tới tay đoàn, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ kiện cáo chính mình lấy trộm bọn họ trồng trọt kỹ thuật cùng nông sản phẩm. Trên thực tế, chính mình phải dùng tới sao? Chính mình nắm giữ như thế ngạo mạn trồng trọt, kỹ thuật cùng nông sản phẩm, vốn là đã dẫn trước bọn họ, chẳng lẽ còn cần phải đi trộm dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi càng nghĩ càng thấy e rằng tiếng nói, rất không rõ ràng lục địa rau quả tập đoàn những người đầu não có phải hay không đã uống nhầm thuốc. Nếu muốn hãm hại chính mình, sao không đến tìm cái nói được thỏa đáng lý do, dùng lý do này tới cáo chính mình? Trừ phi bọn họ thật nắm giữ cùng giống như mình trồng trọt kỹ thuật cùng nông sản phẩm bán thị trường. Bằng không, loại này truy tố há lại không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao? Giống vậy sản phẩm, giống vậy trồng trọt kỹ thuật, chẳng biết tại sao, Lương Phi tại nghĩ tới chỗ này lúc, trong lòng chợt toát ra một tia điểm bất tường. Có phải hay không là tự mình kỹ thuật cùng sản phẩm tiết lộ rồi ra ngoài, bị đối đầu bắt được cái chuôi, ngược lại giơ cáo chính mình một cái. Nghĩ tới chỗ này, Lương Phi càng cảm thấy bất an, vội vàng rút trong công ty tuyến đem Mập Mạp cho kêu đi vào. Lão đại, Mập Mạp cũng là bị cái này truy tố án bị quậy đầy mặt buồn rầu. Đi tới đang chuẩn bị mở miệng thời khắc, Lương Phi nhưng là hướng hắn khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Nói nhảm liền trước hãy khoan nói một chút ngươi muốn đến khả năng. Lão đại, ta tại lục địa trong công ty thật ra thì cũng an bài một cái nội tuyến. Mập Mạp nâng lên hắn cái kia mập mạp tay, lau một hồi hắn trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Mà hắn mới vừa mở miệng nói câu nói đầu tiên, liền lập tức lệnh Lương Phi xấu hổ không thôi. Giống vậy, đứng ở bên cạnh Tiếu Mộng Y, cũng là há hốc miệng nhìn này mập hàng. Lại nói này mập hàng thật đúng là ngạo mạn a, làm thị trường không đi thật tốt, làm thị trường, quả nhiên làm lên đặc công rồi, vẫn còn đối thủ trong công ty đặt vào nội tuyến. Vừa nhìn Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y đều tái kinh khủng mà nhìn mình, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra một đạo vẻ đắc ý, cười ha hà nói. Như thế, lão đại, cái này kêu là làm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Thật ra thì ta cũng là vì chúng ta công ty tốt. Được rồi, ngươi liền nói chính đề, hiện tại hỏa đều đốt cái mông, ngươi hàng này lại còn dám cùng ta giả vờ bình tĩnh. Mập mạp đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt biểu hiện một chút chính mình. Anh Minh quyết sách, Lương Phi nhưng là không nhịn được hướng hắn khoát tay một cái, tỏ ý hắn mau nói tiếp. Được rồi, sự tình là như vậy, theo ta cái kia nội tuyến hướng ta hồi báo tin tức, hẳn là chúng ta sang bên này lọt trồng trọt kỹ thuật cùng bộ phận rau cải mầm mống, để cho lục địa nắm giữ được chúng ta kỹ thuật, từ đó nuôi trồng ra một nhóm cùng chúng ta giống nhau như đúc rau cải tới. Nhìn đến Lương Phi sắc mặt không tốt lắm, mập mạp chỉ đành phải đình chỉ nói nhảm, trịnh trọng kỳ sự nói với Lương Phi. Chúng ta đi lọt trồng trọt kỹ thuật cùng rau cải mầm mống. Lương Phi vốn là cũng có phương diện này lo âu, hiện tại nghe một chút mập mạp lời ấy, rất rõ ràng là ấn chứng chính mình suy đoán. Lập tức liền vội tiếng hướng mập mạp hỏi, người nội tuyến cha rõ ràng là ai tiết lộ sao? Cái này, nghe được Lương Phi hỏi dò, mập mạp chân mày nhưng là khóa chặt chung một chỗ, vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, ta phái trong quá khứ tuyến, cũng chỉ có thể lăn lộn đến lục địa tầng dưới chót, có khả năng dò thăm điểm này tin tức, đã coi như là không tệ. Đến tột cùng người nào tiết lộ, đây nhất định là cực kỳ bí mật, hắn một cái tiểu lâu la lại làm sao có thể biết rõ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Lương Phi cũng sớm liền nghĩ đến mập mạp nói một điểm này, mà lúc này ở trong lòng hắn, càng là nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng tình huống. Chỉ là cho tới bây giờ, cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một loại cảm giác mà thôi, tạm thời còn vô pháp được đến xác nhận. Phi ca, mà đang ở Lương Phi vì thế mà lo âu lúc, lại thấy Lâm Càng cùng Uông Hạo đồng dạng cũng là lo lắng mà đi vào. Đạp một cái vào phòng chung, Lâm càng là trầm giọng nói. Phi ca, đã xác nhận tiết lộ người. Nghe được Lâm Càng khẳng định như vậy thanh âm lúc, Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y trong lòng đồng thời rung một cái, đưa mắt nhìn về phía Lâm Càng. Gần như chỉ ở này một cái người thường mắt thường vô pháp bắt trong nháy mắt, Lương Phi chợt phát hiện, Tiếu Mộng Y nghe được Lâm Càng lời này lúc, thân thể mềm mại chợt một run một cái, bộ mặt vẻ mặt, càng là lộ ra thập phần kinh loạn. Tiếu Mộng Y cái phản ứng này quá trình thật sự quá nhanh, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, Lương Phi cũng chỉ là tại thấu thị chi nhãn vô tình cảm giác bên dưới mới phát giác. Cùng lúc đó, Lương Phi trong lòng không khỏi lướt qua một tia điểm khả nghi. Âm thầm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ, Tiếu Mộng Y cũng cùng chuyện này tồn tại gì đó tiềm ẩn quan hệ hay sao? Đương nhiên, cái ý niệm này, cũng chỉ là Lương Phi trong lòng chợt lóe lên ý tưởng. Hắn đối với công nhân viên từ trước đến giờ đều rất khoan dung, cũng hoàn toàn có thể làm được dùng người thì không nên nghi ngờ người người thì không dùng người. Hắn biết rõ Tiếu Mộng Y là một đáng giá lệ thuộc vào cô gái tốt, tuyệt đối sẽ không làm phản bội bản thân sự tình. Là ai? Lương Phi thật vất vả mới bỏ đi xuống trong lòng loạn niệm, tật tiếng hướng Lâm Càng hỏi đạo. Lương Tổng, nếu như ta nói ra người này tên, có lẽ ngươi căn bản cũng sẽ không nghĩ đến. Lâm Càng cùng Uông Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới từ Uông Hạo nói. Thật ra thì các ngươi không cần phải nói, ta nghĩ ta đã đoán được là ai. Nhìn đến trên mặt bọn họ cái loại này thần tình, Lương Phi trong lòng rét một cái, nhưng là càng là xác định chính mình mới vừa rồi suy đoán, sâu thở dài, trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, người này chắc là Dương Tuấn chứ. Cách chương.